Linh Kiếm Tôn, chương 390, 390, Tam Đại Nhánh Núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Trường Thanh ngón tay điểm nhẹ, một quyển lam da sách nhỏ rơi xuống Sở Hành Vân trong tay. Sách nhỏ nội viết rậm rạp chằng chịt chữ viết, bên trong ghi chép sự vật cũng là bao hàm toàn diện, nhưng mỗi một điểm đều là cực kỳ kể lại. Vạn Kiếm Các, lấy các chủ vi tôn, các chủ dưới, trừ ngươi ra ở bên trong hai gã vinh dự kiếm chủ, cùng sở hữu 18 danh kiếm chủ, mà kiếm chủ dưới, còn lại là tất cả trưởng lão, hiệp trợ kiếm chủ quản lý sự vụ lớn nhỏ. Vân Trường Thanh bổ sung nói rằng, 18 danh kiếm chủ, cộng phân thành Tam Đại Nhánh Núi, phân biệt trưởng quản hình pháp, nội vụ cùng truyền công, hình pháp nhất mạch, cùng sở hữu 7 tên kiếm chủ. Vạn Kiếm Các nội ngoại, mọi thứ hình phạt việc, đều do bọn họ quản lý chung, có thể nói là trông coi đại quyền sanh sát, có đôi khi, ngay cả các chủ cũng không có quyền hỏi đến, chỉ bất quá, hình pháp nhất mạch, ít có rời đi Vạn Kiếm Các. Hôm nay, người cộng gặp qua 11 danh kiếm chủ, còn lại 7 tên, tất cả đều lệ thuộc hình pháp nhất mạch, mà hình pháp nhất mạch tối cao trưởng khống giả, còn lại là Vô Trần kiếm chủ. Ở Vân Trường Thanh nói lúc, Sở Hành Vân cũng đang lật xem lam gia sách nhỏ, ánh mắt của hắn phi khoái, chớp mắt liền tìm đến rồi hình pháp nhất mạch tin tức. Đôi mắt cũng hơi một ngưng, hơi kinh ngạc nói, này Vô Trần kiếm chủ, tên là Phạm Vô Trần. Vân Trường Thanh gật đầu, nói, Vô Trần kiếm chủ, tên là Phạm Vô Trần, chính là các chủ thân đệ. Bởi vậy, Tam Đại Nhánh Núi chung, hình pháp nhất mạch quyền lợi lớn nhất, hành sự tác phong, cũng càng bá đạo, ở hình pháp nhất mạch sau đó, đó là nội vụ nhất mạch. Đường Vân Hoan trầm xuống thanh âm, mở miệng nói, nội vụ nhất mạch, cũng có 7 tên kiếm chủ, tối cao người trông coi có 2 người, theo thứ tự là Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc, về phần còn lại 5 người, hôm nay ngươi cũng đã gặp. Nghe vậy, Sở Hành Vân liếc nhìn lam gia sách nhỏ, trong lòng nhất thời bừng tỉnh. Cái gọi là nội vụ, hay Vạn Kiếm Các lớn bé công việc, lớn đến tông môn giữa giao dịch, nhỏ đến vương quốc biến động, mọi thứ đều cần đi qua nội vụ nhất mạch tay. Thảo nào Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc địa vực nội dung như vậy dày, riêng Vạn Kiếm Các các chủ đều có thể mua được, trưởng quản nội vụ nhất mạch, tất nhiên tham ô thiếu hụt rất nhiều. Thường danh dương bên trong nhẫn chữ vật, có một quả tinh thần cổ tông thất tinh uẩn linh thạch. Nói không chừng, vật ấy chính là hắn âm thầm tham ô được tới. Người này, quả nhiên giàu hoạt. Sở Hành Vân trong tâm hiện lên chứa nhiều tư tự. Đôi mắt đảo qua, đem những thứ này kiếm chủ tin tức đều ghi tạc trong óc nội. Về phần truyền công nhất mạch, thì là chúng ta bốn phụ trách. Lôi Nguyên Quang cũng lên tiếng, có chút hí hư nói, truyền công, đó là truyền thụ công pháp, bồi dưỡng kiếm các đệ tử. Này nhất mạch, vừa không đại quyền sanh sát, cũng vô pháp chi phối Vạn Kiếm Các công việc, đứng hàng ba mạch chi hạng chót, Tam Đại Nhánh Núi giữa, vãng lai rất thưa thớt, có đôi khi, thậm chí phải qua lại tranh đoạt, nhưng đại đa số thời gian đều là hình pháp nhất mạch cùng nội vụ nhất mạch tranh đoạt. Chúng ta truyền công nhất mạch, ngược lại có chút thanh nhàn. Tô Lãnh Lưu phun ra âm, thần sắc đạm mạc, lại có thể làm cho cảm giác được trong đó tự diễu ý, đầy hết thảy. Sở Hành Vân tự nhiên nhìn ở trong mắt, ngược lại không có quá nhiều ngoài ý muốn. Tông môn, quản lý chung rộng lãnh thổ quốc gia, người một nhiều, khó tránh khỏi sẽ có lục đục với nhau. Vạn Kiếm Các truyền thừa nhiều năm, tự nhiên cũng sẽ hình thành nhánh núi. Nhánh núi cùng nhánh núi ở giữa, cũng tất nhiên sẽ qua lại tranh đoạt lợi ích. Hắn còn chưa tiến nhập Vạn Kiếm Các trước, chỉ biết bên trong tồn tại chứa nhiều phe phái. Này Tam Đại Nhánh Núi, chỉ là khái quát, nhánh núi ở giữa, hơn phân nửa cũng còn có tranh đấu. Tranh đấu càng nhiều, hiềm khích cũng đem càng lớn. Này chính là ta cơ hội tồn tại. Sở Hành Vân trong mắt xẹt qua tinh mang, lời nói vừa truyền, hỏi, trừ ta ra, vạn kiếm các nội, còn có một danh vinh dự kiếm chủ. Hắn lệ thuộc với chưa một chi mạch. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân không ngừng tìm kiếm Lam Gia Sách nhỏ. Nhưng mặt trên, cũng không có nói tường tận minh. Duy chỉ có ghi chép một cái tên. Bách Lý Cuồng Sinh, họ Kết Trăm Dặm, lấy cuồng vì danh, được ngạo khí tên. Sở Hành Vân nói, nhường bốn gã kiếm chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Vô ý thức dừng lại đang nói. Một lát sau, Vân Trường Thanh hồi đáp. Bách Lý Cuồng Sinh, không thuộc về bất luận cái gì nhánh núi. Hắn chính là các chủ môn sinh. Nhất tâm chỉ vì tu luyện. Từ không hỏi tới vạn kiếm các bất cứ chuyện gì nghi. Người này, là cái ngoại tộc. Tuy chỉ có 19 chi linh. Nhưng sở hành bất cứ chuyện gì. Mọi thứ tùy tâm. Không người có thể quản. Người nghìn vạn lần không nên đi trêu chọc hắn. Hay nhất thấy mà xa chi. Lôi Nguyên Quang dùng mình một cái. Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. 19 chi linh. Thật trẻ tuổi. Sở Hành Vân hơi kinh hãi. Trong lòng nhất thời có chút ngạc nhiên. Trước đó. Bất luận kẻ nào nhắc tới cái này Bách Lý Cuồng Sinh. Đều có thể biểu hiện càng e ngại. Lúc này. Thậm chí ngay cả bốn vị kiếm chủ. Đều mơ hồ lộ ra kiêng kỵ ý. Một cái 19 tuổi thanh niên. Có thể có kinh người như vậy lực uy hiếp. Đích xác hiếm thấy. Đời trước, ta chưa từng nghe nói qua Bách Lý Cuồng Sinh danh hào. Ở vạn kiếm các lịch đại các chủ chung. Cũng không tên này. Như vậy xem ra, người này hơn phân nửa là đang tu luyện trên đường chết non. Bằng không, chính mình cửu cấp đỉnh kiếm ý người. Tất có một phen thành tựu. Sở Hành Vân ở thầm nghĩ trong lòng. Nhưng cũng không có quá mức lưu ý, luận kiếm nói. Hắn từ không e ngại bất luận kẻ nào. Bao quát vạn kiếm các chủ. Nói xong tam đại nhánh núi sau. Vân Trường Thanh còn nói rất nhiều vạn kiếm các tân bí. Những thứ này. Nhường Sở Hành Vân đối với vạn kiếm các càng phát ra lý giải. Trong lòng. Càng xẹt qua vô số tìm cách. Kỳ thực. Sở Hành Vân trong đầu còn có chứa nhiều nghi hoặc. Tỉ như kiếm mộ tồn tại. Tỉ như vạn tượng giáp tay. Nhưng tối hậu, hắn vẫn là không mở miệng. Hắn mới vào vạn kiếm các. Đối với mọi thứ sự vật đều rất là xa lạ. Nếu là quá nóng ruột, ngược lại sẽ bại lộ tự mình. Trước hết đứng vững gót chân, mới có thể thực thi một loạt kế hoạch. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, đêm đã khuya, Vân Trường Thanh bốn đứng lên. Từng cái cùng Sở Hành Vân nói lời từ biệt. Lôi Vĩnh Nguyên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói với Sở Hành Vân, Lạc Vân, ngày mai, ta mang ngươi quen thuộc các nội sự vật, đồng thời cũng có thể cùng ngươi đi xem đi kiếm tháp. Kiếm tháp, Sở Hành Vân ánh mắt hơi một ngưng, hắn còn chưa ra, Tô Lãnh Lưu liền giải thích, kiếm tháp, là vạn kiếm các dấu kiếm nơi, bên trong cất giấu vô số kiếm khí. Bình thường mà nói, chỉ có đối với vạn kiếm các làm ra thật lớn cống hiến người. Mới có thể đi vào kiếm tháp chọn kiếm khí. Nhưng ngươi trở thành vinh dự kiếm chủ. Tự nhiên có đặc quyền ra vào. Tốt lắm. Thì làm phiền Nguyên Kiếm Quang chủ. Sở Hành Vân hai tay ôm quyền. Cũng không có chối từ. Ở Tây Kiếm Chỉ Đề. Bạch Y Trung Niên từng nói qua. Hắc động trọng kiếm. Là ma kiếm. Sẽ không ngừng ăn mòn Sở Hành Vân thân thể. Mỗi lần sử dụng. Đều phải cực kỳ cẩn thận. Còn nữa, Sở Hành Vân ngưng tụ cực quang kiếm ý, lấy tốc độ cùng Phong Duệ Sưng. Cùng Hắc động trọng kiếm tuyệt nhiên tương phản. Xét thấy hai điểm này. Hắn, đích xác có cần phải đi xem đi kiếm tháp. Chọn ngưỡng mộ trong lòng kiếm khí. Bốn gã kiếm chủ sau khi rời đi. Sở Hành Vân ngẩng đầu. Hơi có chút suy nghĩ ngắm nhìn một vòng kiểu tháng. Chợt, hắn tại chỗ khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt khép hờ, tiến nhập trạng thái tu luyện. Ở Sở Hành Vân lúc tu luyện, cách hắn cực kỳ xa xôi một tòa kiếm hình lầu các nội. Phạm Vô Kiếp ngồi ngay ngắn địa vị cao, đôi mắt hơi trầm xuống, chính dừng ở phía dưới ba người. Ba người này, theo thứ tự là Thường Xích Tiêu, Thường Danh Dương cùng Tần Thu Mạc. Bọn họ quỳ một gối, mỗi một người đều là cúi đầu, cũng không nói gì nửa câu ngôn ngữ. toàn bộ bầu không khí chi động lại, nhường linh lực đều đình chỉ lưu động, triệt để rơi vào tĩnh mịch ở giữa. Ba người các ngươi đêm khuya đến, vì chuyện gì? Sau một hồi, Phạm Vô Kiếp rốt cục mở miệng, giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Thường Xích Tiêu thân thể chiến hạ, đôi mắt chuyển động, trộm nhìn lén Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc liếc mắt. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, bẩm các chủ, ta nghe nói Lạc Vân mới vừa vào Vạn Kiếm Các, ngươi liền phong hắn là vinh dự kiếm chủ. Chẳng biết, việc này mà khi thật cách trương.